Giảo phụ, chương 78, góc truyện audio.com. Vương Chính Khanh điều tra kỹ chuyện ăn uống của Chân Ngọc nhưng không được gì, cuối cùng ngay cả cao lê Chân Ngọc ăn còn dư lại cũng cầm đi cho ngự y kiểm tra, nhưng vẫn không tra ra cái gì, nhất thời hết cách chỉ đành phải mời người được xưng là Dược Vương Thánh Thủ tới Trần Mạch. Thánh Thủ Trần Mạch xong, nói Chân Ngọc là thân thể hư tổn bẩm sinh, sau khi sinh lại tổn thân thể, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là có thể chuyển biến tốt, sau đó kê đơn thuốc cho Chân Ngọc dùng. Sau khi Chân Ngọc đổi sang uống thuốc của Thánh Thủ cũng có chuyển biến tốt hơn, tinh thần có chút khôi phục, nhất thời hồi tưởng chuyện kiếp trước lại cảm giác triệu chứng lần này cũng không hoàn toàn giống kiếp trước, có lẽ mình đang nghi thật. Vương Chính Khanh cũng nói, ở kiếp trước người nàng đang trong vương phủ, bị người ám toán, tất nhiên khó lòng phòng bị. Lúc này bên cạnh đều là người có thể tin được, người khác đâu thể dễ dàng xuống tay. Lại nói, hạ độc nàng hẳn phải có một nguyên nhân chứ, trong phủ lại không có di nương tranh giành tình cảm, thật sự không tìm được người có động cơ muốn nàng. Nếu nói là kẻ thù, chính trị muốn hạ độc, bọn họ muốn độc sát, nên là ta, mà không phải nàng, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nàng đang nghi thôi. Chẳng lẽ thật sự do mình nghi thần nghi quỷ? Chân Ngọc lẩm bẩm, miệng nói, Tam Lang, nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, còn là phái người xuất kinh điều tra. Thiện giải độc danh y, mời tới nữa trần bệnh một phen, nếu thật sự vô sự mới có thể yên tâm. Vương Chính Khanh nói, đã sớm phái người ra khỏi kinh tìm hiểu rồi, ước chừng nửa tháng sau sẽ có tin tức. Hai người vừa nói chuyện, vừa cặp tay lên giường an giấc. Phen này, Vương Chính Khanh thương tiếc Chân Ngọc bệnh còn chưa khỏi, đều là hành động dịu dàng, cũng không công thành lướt trì, trêu chọc đến cuối cùng, ngược lại là Chân Ngọc hết kiên nhẫn, bổ nhào lên Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh khẽ cười nói, còn nói không có tinh thần, đây không phải là long tinh hổ mãnh sao? Cũng để cho chàng biết thủ đoạn của ta. Chấm, Chân Ngọc cười chặn miệng Vương Chính Khanh lại. Liên tiếp mấy ngày, Chân Ngọc uống thuốc của Thánh Thủ quả nhiên dần dần không buồn ngủ nữa, cảm giác y như trước đây cũng không khó chịu nhất. Thời mừng rỡ, lại xin Thánh Thủ trở lại bắt mạch kê đơn thuốc. Thánh Thủ chỉ nói dùng 3 thang thuốc nữa là được rồi. Chuyện Chân Ngọc ngã bệnh cầu y, Đường Diệu Đan đương nhiên có nghe, lúc này. Tay nàng ta cầm cây muỗng, mốc cao lê đút cho mèo Ba Tư trong ngực. Mèo Ba Tư này vốn là thân thị nuôi, khi thân thị vội vã vào cung thì con mèo nhỏ không biết núp ở nơi nào, nhất thời tìm không ra, nên không có ôm đi, sau đó cung nữ tới tìm, lại phát hiện Đường Diệu Đan nuôi nó, trở về bẩm báo với thân thị. Thân thị nói, chỉ là một con mèo, nàng muốn, liền tặng cho nàng, bởi thế không hề hỏi tới chuyện con mèo này nữa. Đường Diệu Đan nuôi con mèo này một thời gian, thấy thân thị không đến đòi, cũng có chút mất hứng, buồn bực thì trêu chọc con mèo này. Hôm nay thời tiết tốt, nàng liền lấy cao lê ra đốt mèo con, vừa đốt vừa nói. Lần trước để Mạnh Lai đến miếu Thanh Phong tẩm thuốc vào cao lê, đề phòng cầm nhầm, hai lọ cao lê cũng tẩm thuốc, lọ này cầm về để không, không bằng cho ngươi ăn, yên tâm đi, sẽ không chết ngay lập tức đâu. Ăn xong, rồi, đầu tiên là không phát giác gì, qua chút thời gian cảm giác luôn. Góc truyện audio.com. Buồn ngủ, nếu là cậu y hỏi thuốc đại phu kê chút thuốc tốt cho tinh thần, nhất thời sẽ khôi phục như cũ, nhưng chưa bao lâu lại thấy mệt mỏi, khi đó, ngay cả thuốc và kim châm cứu đều không được nữa. Người hỏi ta thuốc này lấy từ chỗ nào à, phốc, là Thái Thượng Hoàng luyện chế đan dược đấy. Thái Thượng Hoàng cho người thử thuốc thử không đúng, ngừng lại rồi, bản quận chủ thấy đan dược này vô sắc vô vị, chơi khá vui, liền muốn một chút mài thuốc pha chế sẵn để đấy. Vốn là để cho hoàng hậu, nương nương nếm thử một chút, không ngờ nàng ta chạy trốn nhanh quá. Không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho Chân Ngọc nương rồi. Nhất thời bích tâm đi vào thấy Đường Diệu Đan đốt mèo, liền cười nói. Mèo này đến tay quận chúa, lại mập không ít. Đường Diệu Đan tiếp tục nói, con mèo, ngươi còn nhỏ, một ngày một muỗng là tốt rồi, chớ ham nhiều. Nói xong thu hồi cao lê, giao cho bích tâm cất đi, một mặt hỏi, hạ mỹ nhân thêu xong đồ chưa? Đã thêu xong rồi, hạ mỹ nhân này khéo léo, đáng tiếc mệnh không tốt, phải chết già ở trong phủ. Bích tâm than tiếc một tiếng. Đường Diệu Đan cười nói, Thái Thượng Hoàng nếu thích đồ nàng thêu, nàng nếu chịu làm đạo cô, vẫn còn có cơ hội. Bích tâm khó trả lời, trong bụng nói, Thái Thượng Hoàng tuổi đã cao, hạ mỹ nhân lúc này đi làm đạo cô hầu hạ, chớ nói không nhất định có thể ra mặt, chính là ra mặt một khi Thái Thượng Hoàng trăm năm, nàng còn có thể tốt sao? Ngược lại nếu lúc này ở trong phủ chịu đựng không nói, chừng còn có thể bình an đến già. chủ tớ vừa nói chuyện có tiểu nha đầu tới bẩm báo, nói là Hạ Sơ Liễu cầu kiến. Đường Diệu Đan cười nói, mời nàng vào đi. Hạ Sơ Liễu đi gặp Đường Diệu Đan, giao bức tranh thêu, lại nhận việc mới. Nhất thời thấy mèo Ba Tư bên bàn đáng yêu, liền đứng lại nhìn, lặng lẽ. Sờ một chút, lúc này mới cáo lui. Nơi này Bích Tâm thấy thời tiết tốt, liền muốn phơi tranh chữ, nhất thời mở dương dọn dẹp, lại có một quyển vẽ rơi ra ngoài, nàng nhặt lên mở ra nhìn, quay đầu lại nói với Đường Diệu Đan, quận chúa, đây là bức tranh năm đó chân bảng nhãn vẽ. Cho quận chúa đấy, quận chúa cười nói tự nhiên, xinh đẹp lắm. Đường Diệu Đan cũng ghé đâu xem tranh, nghĩ đến năm đó, trái tim hơi phiền muộn, phân phó Bích Tâm. Thu vào đi, Bích Tâm thấy vẻ mặt Đường Diệu Đan không đúng, liền không dám nhiều lời. Nhanh chóng dọn dẹp tranh chữ, cầm một số bị ẩm đi phơi. Một nơi, khác Hồ Ma Ma thấy thời tiết đẹp cũng dọn dẹp tranh chữ đi phơi, phân. Phó một nha đầu nói, năm nay trời xuân đặc biệt ẩm ướt, không chịu nổi. Mấy ngày liên tiếp trời mưa, chỉ sợ toàn bộ tranh chữ bị ẩm rồi. Hôm nay nắng to, mau mang tranh chữ đi phơi nắng. Nha đầu giúp Hồ Ma Ma xách tranh chữ, nhất thời nhìn, thấy trong đó mấy bức chân ngọc vẽ từ. Năm trước dùng giấy tốt, nhìn mới tinh, liền mở ra nhìn, cười nói với. Hồ Ma Ma, tam phu nhân diệu thủ, mỹ nhân trong tranh này trông rất sống động. Hồ Ma Ma nhìn lên, cũng là bức tranh chân ngọc vào vương. Ra sau một năm, khi đó bệnh nặng mới khỏi cầm bút vẽ mỹ nhân, chỉ là. Nhìn qua, mỹ nhân này vô cùng quen mắt, nha đầu nhìn coi cũng, cảm thấy quen mắt cười nói. Người trong bức họa kia, chẳng lẽ là Hồng Tụ, chỉ là, so với Hồng Tụ thì đẹp hơn, cao quý hơn, trang phục cũng là. Dáng vẻ quý nữ, Hồ Ma Ma nhìn kỹ lần nữa, sau đó nói. Người trong bức họa là quận chúa Đường Diệu Đan, góc chuyện audio.com. Lúc xế chiều, Hồ Ma Ma liền sai người thu tranh chữ vào, bày ở trong phòng, chờ khí nóng tan hết mới cuốn lại. Bà thổi sang bức họa mỹ nhân kia thì hơi dừng lại, cầm tới cho Chân Ngọc nói. Tam phu nhân, bức này còn phải thu sao? Chân Ngọc nhận tranh, nhìn một chút chuyện tình, trước đây xông lên đầu, nhất thời đặt tranh vẽ lên trên bàn, nói muốn. Lấy bút xóa mặt mỹ nhân, nghĩ đến tâm tình vẽ tranh năm đó, lại có chút. Không nỡ hạ bút chỉ chần chờ. Ngọc nương, hôm nay có tốt hơn? Không, Vương Chính Khanh vén rèm đi vào thấy được Chân Ngọc đang vẽ tranh, liền đi đến gần nhìn, đến khi nhìn thấy người trong bức họa là quận chúa Đường Diệu Đan thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói trầm xuống nói, thì ra là đang vẽ mỹ nhân. Chân Ngọc ngẩng đầu thấy là Vương Chính Khanh, đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, có chút không thở nổi, nhất thời không thể đáp lời Vương Chính Khanh, chỉ kêu Hồ Ma Ma nói. Ma Ma thuốc sắc xong chưa? Hồ Ma Ma nghe được Chân Ngọc lời nói, vội bưng thuốc tới đây nói. Xong rồi đây, Chân Ngọc nhận thuốc ý bảo Hồ Ma Ma dọn dẹp bàn, cất bức họa đi. Đợi nàng uống thuốc xong, nhưng không thấy Vương Chính Khanh đâu, nhất. Thời cho là Vương Chính Khanh có việc bận rộn, chạy về thư phòng rồi. Cũng không để ý, Vương Chính Khanh trong thư phòng ước chừng tức. Giận cả đêm, nàng được đấy Ngọc Nương, con cũng sinh rồi, cũng đã qua. Mấy năm, lại còn không thể quên chuyện lúc trước, không thể quên Đường Diệu Đan, ngay cả thời gian bệnh như vậy, không màng sức khỏe, chỉ lo vẽ Đường Diệu Đan, nàng đến tột cùng là yêu Đường Diệu Đan nhiều thế nào. Khách chương.